Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 109. Khóc chuyện audio.com. Chương 109. Về kinh, Kiều Văn Quyên tức giận đến mặt đều có chút oai. Miếu máu hơi chút hướng bên cạnh xê dịch. Vẻ mặt oán hận mà trừng mắt nhìn Kiều Mộc liếc mắt một cái. So sánh với ba mẫu tử bọn họ sạch sẽ thoải mái thanh tân bộ dáng. Nàng này một thân dơ bẩn chật vật. Chính mình đều không nỡ nhìn thẳng. Mới vừa rồi nửa đường tượng gặp được một con đáng sợ quái vật. Bóp chính mình cổ, suýt nữa đem nàng cấp bóp chết. May mắn lão nương nghẹn khẩu khí ở phía sau gõ một muộn côn. Hai mẹ con lúc này mới tìm cơ hội nắm tay trốn thoát. Cũng may kia quái vật tuy rằng lực lớn vô cùng lại hành động dị thường chậm chạp cứng đờ. Các nàng hai mới có thể chạy thoát. Nếu không lúc này nơi nào còn có mệnh ở, lại nhìn một cái ngụy tử cầm mẫu tử ba người. Trừ bỏ xiêm y có bộ phận ướt ngoài, trên mặt đều sạch sẽ thanh thanh sảng sàng, không nửa điểm va vấp phải bộ dáng. Đặc biệt tiểu lâm nhi kia hai tử, lúc này lại vẫn ở hô hô ngủ nhiều. Kiều Văn Quyên cũng không biết nên nói cái gì hảo, bên ngoài long trời lở đất mỗi người mệt mỏi bôn tàu. Đứa nhỏ này lại vẫn có thể ngủ đến như vậy hương. Cũng là không ai, Kiều Trung Bang lần thứ hai sải bước lên Hoàng Tông Mã. Kiều Trung Hưng cũng run lên cương ngựa, lưu loát mà đuổi lên xe ngựa. Kiều Mộc cách thùng xe sau vách tường chạm rỗng tấm tre. Nhìn về phía sau liếc mắt một cái, thấy Ngao Dạ thiếu niên mang theo thực dược nha đầu, cưỡi ngựa theo lại đây. Lăn lộn hơn phân nửa túc vẫn luôn không có thể nhắm mắt. Lúc này đảo có chút buồn ngủ đánh úp lại. Kiều Mộc đơn giản liền dựa vào xe trên vách nhắm mắt ngủ gật lên. Kiều Văn Quyên trộm ngắm Kiều Mộc liếc mắt một cái. Tức khắc cảm thấy nha đầu này cũng là cái tâm đại. Đều khi nào, lại vẫn có thể ngủ được giấc. Nàng cả người đều mau khẩn trương đến chết. Đến bây giờ trong lòng bàn tay còn ở đổ mồ hôi lạnh. Kiều lão thái tuổi lớn, lăn lộn nửa ngày từ lâu mệt mỏi, lên xe liền héo đáp đáp mà dựa vào cửa xe khẩu. Cũng không khí lực nói cái gì lời nói, trong lúc nhất thời bên trong xe ngựa im ắng, chỉ nghe thỉnh thoảng một tiếng đùng, nhị thúc trừ xuống ngựa nhi xúc này chạy vội, cách thật mạnh màn mưa, một chiếc xe ngựa chở già trẻ lớn bé 6 người, an ổn mà rời đi cửa thôn. Hướng về Tây Cửu Thành phương hướng chạy đến, một khắc xương, thái tử đám người ra roi thúc ngựa một đường, cùng ngày hơi hơi lượng khi, Mặc Liên một hàng liền chạy tới Quan Lan Thành cửa Bắc Thành. Nguyên bản sáng sớm tiến đến xếp hàng, yên lặng chờ đợi vào thành buôn bán tiểu dân chúng, được nghe tiếng vó ngựa liền vội vội tự giác lui về hai bên tới sát. Từng đôi đôi mắt tò mò mà chuyển hướng mã đội chạy như bay mà đến chỗ. Muốn nhìn một chút chi mã đội như thế vội, này vừa thấy không khỏi đều ngây người, phóng ngựa đón gió mà đến tuấn mỹ thiếu niên, một bộ áo bào trắng phiêu nhiên ảo ảo, ô tì dùng can thiển kim sắc dây cột tóc, tùng tùng mà hệ thượng một bó, buông xuống ở bên hông, mắt phượng nhìn quanh lưu truyền, như đầy trời ánh sao tề phóng, phảng phất giống như thần tử nhập phàm trần, thanh quý điệt lệ, đây là... Kiểu gì phong tư tuấn tú thiếu niên lăng a, vũ túc theo sát sau đó thúc ngựa đuổi kịp. Trước tiên cao cao giơ lên trong tay một khối hoàng kim chế tạo lệnh bài. Ngữ điệu nghiêm túc mà ngẩng cao. Thái tử điện hạ hồi kinh, mau mau khai thành nghênh đón. Trên thành lâu hai cái tiểu binh đã thấy rõ người tới dung mạo. Lập tức ra một tiếng mồ hôi lạnh, nơi nào dự đoán được vị này đại gia hôm nay như thế vội trở về thành. Nhất thời vội vàng suýt nữa từ trên thành lâu lăn xuống tới. Hoảng loạn mà cùng kêu lên, cung nghênh thái tử điện hạ hồi kinh, cung nghênh thái tử điện hạ, mau, mau, tốc tốc khai thành, mau, từng đạo cấp bách thanh âm từ thành lâu truyền vào bên trong thành các nơi. Lập tức liền có thủ thành binh lính kéo động trầm trọng xích sắt bàn kéo, tạo thành chữ thập mấy người chi lực. Gian nan mà đem cửa thành một tấc tấc đẩy ra, Mặc thái tử quay đầu lại, ánh mắt nhàn nhạt mà nhìn Vũ Túc liếc mắt một cái. Ngay sau đó không lưu một lời phóng ngựa vào thành, phía sau trừ bỏ Vũ Túc, một chúng thiếu niên đều hô hô lạp lạp đi theo thái tử tiến quân thần tốc vào hoàng thành, cách Trương.